Năm tựa vào thành bồn cầu khỏe miệng cong cong. Vậy mà muốn ngủ luôn. Sau khi uống rượu quả thật rất dễ bị mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Anh hứng một ít nước súc miệng để cho cô súc. Cô còn vô cùng buồn bực. Cuối cùng lại bị lừa gạt dỗ dành mà súc miệng. Em khát quá. Em muốn uống nước. Ngược lại cô cũng không quên dự định ban đầu của mình. Vẫn còn nhớ bản thân muốn tìm nước uống. Cổ Thành Trung nhẫn nhục chịu đựng. Đi rót nước cho cô uống. Sau khi cô ừng ực uống hết nước liền ngã xuống giường ngủ say mất. Có ngủ say xưa, Cổ Thành Trung đứng ở một bên cảm thấy vô cùng mơ hồ. Vừa rồi là do mình nằm mơ sao? Khoanh tay nhìn bản thân còn một bước nữa là thành công lại chấm dứt trong thất bại. Quả nhiên không thể làm loạn flex mà. Lúc đầu tại sao chính mình lại không nghĩ ra chứ? Phải giả làm người đàn ông chân chính gì đó. Nói muốn đợi cô ấy 2 năm. Đợi đến khi nào cô ấy hoàn toàn đủ tuổi. Giờ thì hay rồi. Tự bê đá đập vào chân mình. Con người mà. Đáng lẽ phải ích kỷ hơn chút mới được. Khóe miệng Cổ Thành Trung cong lên một nụ cười khổ sở. Đi vào phòng vệ sinh. Phải dập lửa thôi. Hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào phòng. Hôm qua cô quên đóng cửa sổ lại. Ánh nắng mùa đông vào lúc 8 giờ sáng hơi làm người ta nhức mắt. Cô ngủ trên giường, mơ mơ màng màng. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng rồi. Trong lòng hơi hoảng hốt. Đầu thật là đau, lỗ mũi cũng đau quả. Tối hôm qua là sao vậy? Cô có nhớ màng màng một chút? Có uống chút nướu? Được đàn anh Ngôn Phúc Lâm đưa về nhà chú An đỡ cô về phòng xong liền nói muốn xin nghỉ. Trong nhà chỉ còn một người là cô. Đúng vậy. Vậy sau đó hẳn là bản thân mình đã ngủ say như chết. Bất tinh nhân sự rồi. Suy nghĩ của cô đã trở nên mạch lạc rõ ràng. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Có người đang tắm bên trong sao? Cô sửng sốt. Sao có thể như vậy chứ? Chỉ có cô một mình ở nhà. Tại sao vẫn còn có người khác chứ? Cô đột nhiên giật mình một cái. Từ trên giường ngồi bật dậy. Lại thấy được cả căn phòng lộn xộn bừa bãi. Quần áo của mình bị xé thành từng mảnh vụn ném ở trên sàn nhà. Còn có quần áo của đàn ông nữa. Nút cài áo sơ mi đã bị kéo hư. Có thể thấy được tình huống chiến đấu kịch liệt bao nhiêu. Máu, tại sao trên giường sẽ có máu chứ? Hai mắt có trợn tròn. Không thể tin được mà nhìn cảnh trước mặt mình. Chẳng lẽ, tối hôm qua cô uống quá nhiều rượu. Còn làm ra chuyện gì không thể cho người ta biết. Còn mang đàn ông ở ngoài về nhà sao? Hôm qua cô còn nằm mộng xuân nữa. Mơ thấy mình với Cổ Thành Trung cùng làm chuyện xấu hổ e thẹn đó. Mặc dù còn chưa thực sự làm nhưng đó cũng là một giấc mộng xuân mà. Cô từng xem qua bài báo về giáo dục giới tính. Bình thường sau khi làm chuyện đó, lần đầu chắc chắn sẽ có máu. Cả người cũng sẽ đau xót. Cô cũng cảm thấy thế. Hơn nữa cả người cô đều trần trụi. Dưới đất còn có quần áo của đàn ông. Chứng có xác thật. Cô đã làm ra chuyện có lỗi với Cổ Thành Trung. Người đàn ông lạ mặt kia còn đang tắm trong nhà vệ sinh. Làm sao bây giờ? Sao cô có thể làm ra chuyện như thế này chứ? Cô cuống cuống lật đật cắm điện thoại di động lên. Muốn tìm Bạch Minh Châu nhờ cô giúp đỡ. Nhưng lại cảm thấy như vậy không nên, cô không nên trốn tránh sự thật. Phải thẳng thắn lên. Cô mở điện thoại di động ra. Nhập vào dãy số quen thuộc kia, mấy ngón tay cũng run rẩy hết. Có muốn thẳng thắn mọi chuyện với anh ấy hay không? Những chuyện này giấu không được. Đợi sau khi cả hai người đã phát sinh quan hệ rồi. Biết mình không phải là lần đầu tiên. Chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Chết sớm siêu sinh sớm vậy. Cô hít một hơi thật sâu. Mình đã phạm phải sai lầm thì không nên được nhận nhượng. Dù cho Cổ Thành Trung đối xử với mình thế nào, mình cũng phải nhận. Hiện tại cô hoàn toàn không có dũng khí đi gõ cửa nhà vệ sinh. Không muốn đối mặt với người đàn ông xa lạ kia.